Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series Truyện Ma Tứ Phủ và đến với một tác giả khác, là một tác giả quen thuộc với chúng ta, đó là tác giả Nguyễn Hồng Dung. Tác giả Nguyễn Hồng Dung thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều với cái series Làng Tôi Năm Hạn. Rất là ok. Và cũng có những cái bộ truyện về Tứ Phủ cũng rất có chiều sâu. Và chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay tác giả Nguyễn Hồng Dung sẽ mang đến cho chúng ta điều gì qua tác phẩm Đồng Cô Bóng Cậu 3 tập. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung đang được game bình luận, là một cái nick, một cái em gái rất là xinh đẹp, cô đồng rất là xinh đẹp kia. Đọc các tác phẩm của Nguyễn Hồng Dung và chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Hồng Dung tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Đồng Cô Bóng Cậu, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Thái Nguyên một ngày hè nắng chói. Đã quá 11 rưỡi, nắng càng gắt thì mấy cái kẻ dỗi hơi đang thả vó bên mạn sông dường như lại càng thêm nản chí. Cả nửa buổi cũng chẳng kiếm chắc được gì. Mấy lão bực bội rồi chửi đồng lên với nhau rằng là chúng nó bây giờ thả lưới điện hết với nhau rồi, đến nỗi ngay cả con tép còn chả dính. Chẳng biết có phải hay không, nhưng mà cứ chửi thế, chửi để cho bỏ cái cơn nắng nó đang hừng hực ở trên đầu. Thôi, đi về. Chiều nay đi xuống dòng dưới, chứ chỗ này có khi mó mẹ rồi. Một ông cao tuổi cỡ ngoài 60 đứng dậy vặn vặn mình, sau cả tiếng trời ngồi lê lết. Lão buông ra một làn khói thuốc đặc quánh, phả vào cái nóng như thiêu như đốt. Trên gương mặt ảo não, xô những nếp nhăn lại với nhau. Thế thì bố cứ về trước, con nhấc nốt vó này xong rồi con cũng về. Thằng thanh niên nhỏ tuổi tay vẫn cầm chắc cái gọng, biết đâu đấy nhấc nốt vó này lại kiếm chắc được gì thì sao. Hắn nghĩ như vậy. Thôi đi về, quá trưa rồi, cửa đây mấy con ma con quỷ nó dìm mẹ xuống bây giờ đấy. Lão già hắng giọng thu dọn lại một vài thứ đồ nghề, đoạn tiện tay vớ lấy cái điếu cày ở bên cạnh, châm một bi, rít long sòng sọc. Người thanh niên nghe thế thì cười sặc cả nước bọt, liền vội vàng mở lời châm biếm. Gớm mất, bố nghĩ con từng nào tuổi rồi. Đoạn lại nói, cái khúc sông này từ bé đến nhớn, con tắm đến cả nghìn lần, có bị sao không? Gớm, con nói thật với bố chứ, con mà bơi có khi còn nhanh hơn cả đi bộ đấy. Ma với trà quỷ, hão huyền. Thì tao nhắc như thế, biết đâu được đấy. Thì bố cứ về đi, nhấc xong cái vó này rồi con cũng về. Mà này, bố bảo mẹ kiếm một ít lông ngỗng thông cái nõ điếu đi, tắc quá rồi. Lão già ậm ậm ừ ừ, nhanh tay thu dọn cơ số đổ lình kình kẹp vào nách. Lão leo hẳn lên trên bờ rồi thủng thẳng đi về, mặc mẹ thằng con muốn làm gì thì làm. Sức lão cũng đã có tuổi, đứng ngoài nắng nôi thế này thì không khéo nó tăng sông nó chết vặt ra mất. Bố ơi, nhớ nhá, thế nhớ thông lại cái nõ điếu nhá. Thằng con lão ở dưới còn hét lên ấy thế mà chẳng đáp gì cả. Bố nó cứ thế mà lụi cụi đi về làng, như chỉ đợi có thế ông nhỏ ấy mới rút từ trong túi áo ra điếu thuốc thơm nhăn nhốm về về cái đầu lọc, còn đưa lên mũi hít hít cái mùi ngai ngái. Mất công lắm mới xin được điếu thuốc ở bên đám cưới. Thế mà mấy ngày nay, điếu thuốc đã rũ hơi rồi, mới dám mang ra mà hút. Châm vội cho đỏ đầu, thằng thanh niên hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng tràn ngập trong cuống họng, khiến cho nó không tự chủ được mà ho sặc ho sụa. Đéo mẹ, hôi hơn cả thuốc lào. Thế mà trong đó cứ hút, cứ như là chết đói chết khát với nhau. Đéo thèm. Nó ném điếu thuốc qua một bên, nhổ toẹt vài miếng nước bọt cho bớt cái sự hôi hám ở trong miệng. Nhìn lại trời lúc này đã đứng bóng, nắng hầm hập, làm cho nó có phần khó chịu. Nhìn xuống khúc sông vẫn lặng thinh như tờ. Cái nắng loáng loáng, phản chiếu, làm cho nó càng thêm bực. Đẹp đẽ cái chó gì. Tầm này thì ăn nó quan trọng hơn cái phong thủy hữu tình nhiều. Bất thình lình, trong không gian vang lên giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của một người đàn ông. Không biết là từ đâu cất lên, nhưng thứ âm thanh nghe vào muốn dựng cả tóc gáy. Muốn có cá không? Muốn có cá không? Thằng thanh niên lập tức chồm dậy. Mẹ bố tiên sư, không lẽ lời ông già nói là thật? Không lẽ là lại có ma? Ai đấy? Đừng có mà dọa tôi. Đừng có dọa nhá. Tôi không sợ đâu. Thằng này lắp bắp, ánh mắt nhìn sang ba bề bốn bên. Ấy thế nhưng ngoài những tán cây thưa thớt, vài bụi tre bên kia sông, thì cũng chẳng có ai nữa. Chỉ có một mình nó trơ trọi ở bãi sông mênh mông. Cảm thấy có một cái gì đó kỳ bí, thằng thanh niên cũng không dám nán lại, vội vàng kéo vội cái vó còn đang sũng nước lên bờ, mà chạy thục mạng về nhà. Cơ mà không hiểu sao ngay cái giây phút ấy, cái vó của nó nặng lắm, nặng như thể là có vật gì đang kéo ngược xuống dưới nước vậy. Loáng thoáng, nó cảm giác như trong vó đang động. Đến lúc này thì thằng thanh niên sợ hãi ra mặt. Nhưng nó nhất quyết không bỏ cái vó. Bỏ lại thì lấy cái gì mà kiếm ăn. Cả nhà bốn miệng chỉ trông chờ vào đôi vó của cha con nó. Không bỏ được. Nhất định không bỏ. Nghĩ vậy, nó nghiến răng nghiến lợi, gồng cơ đít thít cơ mông mà kéo. Lên! Lên đi! Nhanh lên! Lên nào! Nó gằn giọng. Thế mà phải đến gần 10 phút sau, nó mới có thể từ từ kéo dần tấm lưới lên. Lúc này có thứ gì đó ở bên trong tấm lưới dần dần hiện ra. Thằng thanh niên có chút hoảng loạn, ánh mắt cố nheo lại xem là cái gì. Vài giây sau, nó mới có thể nhận ra rõ ràng trong ấy là một cái tượng gỗ nằm lọt thỏm trong tấm lưới vó. Cơ mà nhìn bức tượng kia trông lạ lắm. Nhấc hẳn cái gọng vó lên bờ, thằng thanh niên bấy giờ mới định hình lại một lượt. Bức tượng kia hình dung giống như là ông quan thời cổ đại. Tay cầm kiếm chỉ lên trời, nhưng lạ ở chỗ là một nửa bức tượng như bị ai bổ ra làm đôi. Từ đầu đến chân chỉ còn lại một nửa. Có lẽ là vì bị ngâm nước lâu ngày, nước sơn ở trên mặt, trên quần, trên áo đã phai màu hết sạch. Chỉ để lại một nửa gương mặt trơ trọi, vô danh vô diện. Quái lạ. Tượng ở đâu mà lại cất lên được thế này nhỉ? Thằng thanh niên lẩm bẩm. Nhưng những thứ như thế này ở dưới lòng sông thì thiếu cái quái gì? Ngày trước khi nó còn nhỏ, còn thấy người ta đào được từ dưới lòng sông lên cả một chỉnh tiền xu cổ, to tổ bố. Từ ngày ấy nhà nọ một bước đổi đời, tiền bạc của nả nhiều không bao nhiêu mà xòe. Lại ông. Ông nằm sang một góc. Cháu người trần mắt thịt. Cháu không biết gì đâu. Cháu phải đi về đây. Thằng thanh niên lẩm bẩm. Không biết là tượng của vị nào. Thế cơ mà nếu mà được người dân tôn cấp lập thờ, đúc tượng thì chắc cũng phải là thần thánh ở chín cõi mười phương. Nó không hẳn là tín tâm, nhưng chí ít là cũng biết phép tắc. Đặt bức tượng vào một khúc cây, nó chắp tay vái mấy cái, rồi thủng thẳng vác vó đi về một mạch. Vừa lúc lần khần đi đến giữa làng, vô tình ánh mắt của nó liếc tới một bộ ngực ngồn ngộn. Nó khẽ ngẩng mặt nhìn lên, bấy giờ mới nhận ra là một đứa con gái chạc tuổi, tay đang che vội cái nắng xối xả trên đỉnh đầu. Cô gái kia đốp chát: "Tránh ra, vô duyên." "Ờ, Thanh." "Thanh à, đi đâu đấy? Để anh che nắng cho, nhớ." Thì ra là cô hàng xóm ngay cạnh nhà nó. Từ bé không biết vì nguyên nhân gì mà cô ấy ghét thằng này ra mặt. Có lẽ là vì cái nỗi hiềm khích từ đời cha đời chú để lại. Mỗi một lần gặp nhau không chửi nó thì dường như là cô ấy không chịu được. "Gớm, chả dám nhờ, xin khớt cho." Đoạn cô đẩy thằng này sang một bên rồi thủng thẳng, ngoe ngoảy cái mông như cái lồng bàn, khinh khỉnh. Ấy mà còn muốn chạy theo nhưng chỉ độ dăm bước thì đằng sau đã vang lên tiếng chuông kính con của cái xe đạp. Ngoảnh đầu lại, thằng thanh niên bấy giờ mới thấy ở ngược chiều có một thằng chạc chạc đang đạp con xe đạp Phượng Hoàng mới cứng. Đi được một đoạn, thằng kia lại lắc lắc cái chuông kính con như đang muốn khoe mẽ. "Nào nào, tránh ra, tránh ra cho xe cơ giới lưu thông nào. Gớm chửa, đứng giữa đường ông đâm chết mẹ bây giờ." Thằng kia lên tiếng, thằng này thấy vậy cũng thụt vào một bên, trong ánh mắt như thù như hằn. "Thanh, Thanh à, từ từ đã, lên đây anh đèo cho bớt nắng này." "Anh làm đấy à?" Thanh quay đầu lại nhìn mới nhận ra kẻ đang ngồi trên xe đạp là thằng Lam. Con gia đình gia giáo, mấy đời làm lãnh đạo, thành ra là con cháu cũng được nhờ vài phần. Phanh két con xe lại, thằng Lam hắng giọng: "Thế chưa nắng như này Thanh còn đi đâu? Lên xe đạp anh chở đi, chứ cứ đi bộ như thế này thì còn lâu mới đến được nơi." Vừa nói thằng Lam vừa đánh cặp mắt khinh khỉnh sang bên chỗ thằng thanh niên kia như chọc tức. Thằng kia hiểu ngay, nó biết là gia đình mình nghèo khó, động vào cái hệ này thì chỉ tổ thiệt thân, thế nên cũng chẳng ho he gì. "Thế nó làm gì Thanh?" Thằng Lam khẽ hỏi, liếc nhìn thằng thanh niên đang vác vó đi xa dần mà không cam. Thanh nghe bạn hỏi thế cũng chỉ lắc đầu đại khái: Nó chặn đường Thanh, cơ mà nó có mà có vía mà làm gì?" "Ừ, nó lại dám chặn đường Thanh ấy." Thằng Lam chố mắt, liền vội vàng phóng con xe phi thẳng về chỗ thằng thanh niên vác vó. "Thằng Thắng, thằng Thắng, mày đứng mẹ mày lại, đứng lại." "Cái gì?" Nói khẩn trương lên. Thằng Thắng quay người trợn mắt lườm lườm, ấy thế nhưng có vẻ như chưa đủ để cho thằng nào Lam sợ. "Tao hỏi, sao mày dám chặn đường em Thanh?" "Ai chặn? Đường của nhà mày à? Tao muốn đi thì tao đi chứ." "Nhưng mà mày không được phép chặn đường Thanh." Thằng Thắng đến lúc này sôi máu, ném cái vó xuống đất, sấn tay áo lên: "Ông bỏ mẹ cái kiểu ăn nói như thế đi, ông thích cái gì?" "À, cái thằng cốt đột này, mày thích dở trò đầu đường xó chợ đấy phải không? Mày có tin, tao đánh một cái đơn ra xã, chú tao làm công an xã, gô cổ mày lại." Thằng Thắng nghe vậy cũng dần dần, mấy kẻ ít học như nó, nghe đến tù tội thì sợ lắm. Thôi thì một điều nhị là chín điều nhục. Mà nó nghèo, nó nhục quen rồi, kệ mẹ nó. Vác cái vó lên lưng, thằng Thắng lại đi một mạch trên con đường đất lởm chởm, bỏ lại thằng Lam vẫn cứ vênh cái mặt lên tự đắc: "Rồi, tưởng dư lào. Mẹ mày, thằng chó, thằng tư sản." Thằng Thắng cũng chỉ còn biết lầu bầu chửi như thế. "Còn hơn, bố mới có xe đạp đây này, còn hơn thằng bác võ." "Mẹ thằng tư sản." Độ 10 phút sau, thằng Thắng về đến nhà, gương mặt vẫn còn hậm hực, ném cái vó ở chỗ cửa chuồng lợn. Bố nó còn đang rít dở điếu thuốc lào ở ngoài gian giữa, bị một màn này làm cho sặc cả khói. Lão chõ cái mỏ ám đầy khói thuốc, quay ra mà chửi: "Ờ tiên sư, cái thằng này, mày làm sao đấy?" "Bố, bố mua xe đạp cho con đi, Mua xe đạp đi thì con mới lấy vợ. Chứ không có xe đạp là con không lấy được vợ đâu. Thằng Thắng hầm hầm cái mặt, đi vào trong nhà, bật cái tivi từ thời Napoleon. Tiếng rè rè kèm theo cái màn hình mỗi đánh nhau càng làm cho nó điên tiết. Vỗ vỗ mấy cái vào tivi bôm bốp, theo bản năng cho nguôi giận. Bây giờ cái tivi bắt đầu mới phát lên chương trình phim bộ buổi trưa. Ừ hay. Thế xe đạp kia thầy, thế mày còn đòi cái gì? Bố nó chỉ về cái xe thổ lợn dựng ở góc sân. Thằng Thắng thấy vậy thì muốn khóc, ấy thế nhưng vẫn phải cố nín nhịn. Lo lập cập lôi con lợn đất từ trong gầm giường ra, lắc lắc, chỉ nghe thấy vài đồng sột soạt. Bố, trong đây con có độ 200.000, bố đi mua cho con cái xe đạp mới. Không đủ thì bố cho con vay, lúc nào cất được nhiều vó, bán cá thì con giả. Ở tiền nhân cái thằng này, mày biết một cái xe đạp Nhật bây giờ bao nhiêu không? Hả? Mày thấy cả cái xã chó ăn đá gà ăn sỏi này có ai không? Hả? Mày con nhà lính tính nhà quan ở con. Thì có thằng Lam con ông Kiến kia kìa. Nó có đấy. Có xe đẹp thì mới tán được gái. Bố chả biết gì. Nhanh lên bố, không thì con sắp bất vợ đến nơi rồi kia kìa. Lúc này từ ngoài sân, mẹ thằng Thắng đang bưng mâm cơm rau dưa đi vào. Thấy hai bố con to tiếng, bà ấy cũng tủi hổ. Thôi, tôi xin các người, trưa nắng rồi, để cho hàng xóm người ta còn nghỉ ngơi. Khẽ đặt mâm cơm trước cái manh chiếu rách đã sờn, bà bảo. Mày nhìn cái gì? Nhà làm chó gì có cái gì mà nhìn? Bố mày thì thương binh loại 4, sức khỏe không bằng người ta. Tháng cũng chỉ trông vào mấy đồng lương hưu. Tao thì không biết chữ, quanh năm cắm mặt vào đít con trâu. Cả đời vợ chồng tao cố lắm để cho mày có con chữ. Mày học thì chả chịu học. Bây giờ mày còn định hành hai cái thân già này đến bao giờ? Mày không có lương tâm mà Thắng. Mẹ nói nhiều thế, mẹ nói ít thôi. Thằng Thắng vùng vằng, nó không thèm ăn cơm nước gì nữa. Nó phi thẳng vào trong gian buồng, đóng sầm cửa lại, để lại hai ông bà già lủi thủi nhìn nhau. Có lẽ đây là cái nặng nợ mà ông bà phải giả cả đời cũng nên đến khổ. Trong gian buồng tối om, cái oi nóng của mùa hè cứ hầm hập bùa vây. Thằng Thắng vớ lấy cái quạt nan sứt quai ở đầu giường quạt phành phạch. Mà bố cái đồng tiền, mà bố cái phận nghèo cứ không ngừng ám ảnh nó, cứ đeo bám nó như căn bệnh quái ác chẳng cách gì trị được. Nó hận cái cuộc đời này, nó hận cái thứ ỷ có tiền mà khinh khỉnh kẻ nghèo như nó. Trong tròng mắt vô thức, nước mắt chảy ra, rồi cứ thế từng dòng lã chã rơi. Nó bật khóc, khóc cho cái đời nó nghiệt ngã. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, thằng Thắng chìm dần vào mê man. Lúc ấy nó mơ mơ hồ hồ chẳng rõ là thực hay là ảo. Nó nghe tiếng có người phụ nữ cứ khàn khàn nhẹ nhẹ vọng lên từ bốn phía, văng vẳng vào tận trong giấc mơ. Muốn có của nà không? Muốn có nhiều tiền không? Muốn được ngẩng mặt lên với đời không? Nếu muốn thì thờ phụng tao. Chứ mà thờ phụng tao rồi thì cái gì cũng có. Thằng Thắng cố lờ mờ, lúc này nó thấy mình đang đứng ở một nơi quen thuộc, thế nhưng không thể hình dung được nó là nơi nào. Giọng nói kia văng vẳng như xa như gần, xoáy vào tận tâm thức. Thờ tao đi, thờ tao, rồi cái gì tao cũng cho. Thờ phụng tao rồi không ai dám khinh thường mày nữa. Thằng Thắng nhìn quanh một vòng, bấy giờ mới thấy ở ngay đằng sau lưng mình có người đàn bà trên thân vận phục trắng. Ở trên ấy thêu rồng thêu phượng cuốn thủy, oai vệ ngồi trên lưng một con dao. Chỉ thế lúc này, người đàn bà chỉ tay một cái, thằng Thắng cảm giác như bản thân mình rơi vào một vùng nước sâu thăm thẳm. Nó cố vùng vẫy, thế nhưng càng vùng vẫy thì càng chìm sâu. Cho đến cuối cùng, Tưởng như đã chết ngạt, thằng Thắng mới giật mình tỉnh lại. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cái giấc mộng ấy nó thật lắm, thật đến mức đáng sợ. Thằng Thắng la hét thất thanh như là lợn bị chọc tiết. Nghe tiếng động, bố mẹ nó liền đập cửa buồng ầm ầm. Nhà có mỗi mụn con trai, nó mà có làm sao thì ông bà cũng khốn khổ khốn nạn. Thắng ơi, Thắng, thế làm sao đấy? Mở cửa cho mẹ con ơi, thế mày làm sao đấy? Còn không sao, còn không sao đâu. Thằng Thắng bối rối nói vọng ra ngoài, đoạn cầm cái khăn ngả màu cháo lòng, lau đi mồ hôi. Đến khi đã lấy lại được mấy phần thần trí, nó mới hoàn hồn đi ra. Mày làm sao đấy hả con? Sao qua giữa ban trưa mà mày mới hú hét cứ như là chó ăn phải bả thế? Mẹ nó nhìn nó, thằng con trai có phần bất thần, đâm ra trong lòng bà dấy lên dự cảm không lành. Con mơ, con mơ thấy thứ lạ lắm, con hơi sợ. Thế mày mơ mộng thấy cái gì? Lúc này bố nó tiến lên nhìn một lượt. Chắc là vừa nãy mày phơi nắng, hoa mắt ảo giác đấy. Cũng có thể. Thắng suy nghĩ một hồi, lời bố nó nói cũng có lý. Thế nhưng trong tâm thức của nó cứ văng vẳng lời nói kia. Thờ phụng tao, mày là lính của tao. Một chút khó chịu, nó nằm lăn ra cái ghế dài, vắt tay lên trán, lẩm bà lẩm bẩm. Bố mẹ thấy hình Thắng lúc này đã đỡ lo hơn, liền vội vàng gọi nó trở xuống, ăn cơm. Mà nó chẳng muốn động đũa. Ăn đi con, mày đói quá mày hoa mắt chứ có gì đâu. Ăn một tí đi rồi nó khỏi. Mẹ nó giục, thế nhưng những lời ấy cứ như gió thoảng bên tai. Nó nghe không lọt một chữ. Trong đầu của nó bây giờ chỉ còn hình ảnh của ông quan lớn, vận đồ trắng, cưỡi dao long. Cho đến khi trời tối, lúc này bố mẹ nó cũng đã đi làm màu ở ngoài bãi cuối làng, người mệt mỏi rã rời. Cái màu đất bãi vẫn còn lem nhem ở gấu quần. Đi một mạch vào trong sân giếng, ông ấy vục vội mấy gầu nước mà rửa tay rửa chân. Đương cơn khát chẳng nề hà mà uống nước múc từ giếng lên. Bố tiên sư nó, nước giếng khơi, mát ngọt đáo để. Bà xem thằng Thắng nó về chưa, bảo nó cơm nước đi, tối đến nơi rồi định. Bố thằng Thắng nói vọng ra, bà già đang lầm rầm đếm lại mấy đồng tiền rau cũng ý ới dạ vâng rồi đi vào nhà. Bên trong nhà, đèn điện tối om om, bà chán chường lắc đầu. Gom góp lại được mụn con độc đinh, thế mà cái thằng này, nó lại phải cái lười chảy thây chảy xác. Tối đến có cái đèn, cũng không biết đừng bật. Thắng ơi, Thắng, bật cho mẹ cái đèn lên xem nào. Mắt mũi tao tèm nhèm có nhìn thấy cái gì đâu. Bà già nói vọng vào trong buồng, ấy thế nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp. Nghĩ là thằng này vẫn đang nằm ườn trương rái ra mà ngủ. Bà lại gắt. Tiên nhân mày, Thắng ơi, thế dậy đi, tối sẩm rồi. Thế nhưng cũng chẳng có lời đáp lại. Quái lạ, thằng này mọi khi nó có bao giờ ngủ say như thế đâu. Tại sao hôm nay gọi đến câu thứ hai rồi mà vẫn không có tiếng hồi đáp là sao? Nghĩ có sự lạ, bà ấy vội vàng đi vào trong gian buồng tối om om. Bàn tay bà lần mò về ổ điện. Nói phải tội chứ, cái giống mắt mũi nó tèm nhèm, đi vào trong tối thì không khác nào mù hận. Bà phải lần mò mãi, suýt nữa còn chọc tay vào cái ổ điện mới bật được công tắc. Ánh đèn lóe lên, cả căn phòng là cái màu vàng le lói của cái bóng dây đỏ. Mẹ nó mới nhận ra là có cái quái gì ở trong buồng đâu. Ông ơi, thế nó đi đâu rồi đấy ông ạ? Bà hét lên. Nghe như vậy thì ông ấy cũng chạy vào. Lại nghĩ thằng này nghịch ngợm, liệu có khi nào nó chui vào gầm giường, nó trốn bố trốn mẹ hay không. Đinh ninh như vậy, ông lục tung cả phòng lên. Từ cái gầm giường, rồi đằng sau cái tủ tôn, rồi cả cái quây thóc con cũng chẳng thấy bóng dáng con lão đâu cả. Hay là nó lại đi cất vó à? Vô lý. Cái vó nó ném ở đầu chuồng lợn vẫn nằm chạy ngành kia kìa. Nó đi đâu chứ có đi cất vó đâu. Hay là... Ông ấy thốt lên nhớ về những sự mưa nắng trưa nay thằng con gặp phải. Nó nói nó thấy giấc mơ lạ. Lấy nào đột nhiên nó lại biến mất kỳ quái như thế. Ông phủi phui cái mồm ấy. Bà già dãy nảy lên nhưng trong lòng cũng đang nghĩ đến cái khả năng ông ấy định nói. Hay là đi tìm đi, chia nhau ra đi tìm xem. Có khi nó chỉ loanh quanh ở đây thôi. Mọi khi nó cũng hay mải chơi, trả về đấy. Chắc là nó đi chơi. Thế có khi cái thằng bà mẹ này, nó lại sang bên kia, rình con Thanh tắm đấy. Tự an ủi một câu, bà ấy luống cuống, liền liệt ra danh sách những nơi thằng con bà có thể lang bạt. Ấy thế nhưng thằng này nó cũng không phải là cái hệ ăn chơi đàn đúng. Nhà thì nghèo, có bao giờ thấy con bà ấy chơi bời ở đâu đâu. Hay là bây giờ cứ hô hoán hàng xóm, càng đông người thì tìm càng nhanh. Nhanh lên chứ, không, tôi sợ lắm. Bố thằng Thắng nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của vợ. Cả hai vợ chồng gật đầu, liền chạy ra ngoài đầu ngõ mà bổ lô bổ loa, kêu cứu. Mụ vợ cứ ông ổng, chẳng mấy chốc. Thôn dân xung quanh túa ra mà hỏi xem lý do làm sao. Bây giờ mới 7 giờ tối, đã kêu rời kêu đất, không chần chừ. Bà kể ra một loạt. Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cho nên chỉ vừa nghe bà nhờ vả, ai nấy cũng đều mùi lòng. Âu cũng chỉ là đi tìm một thằng thanh niên, không ai nề hà gì cả. Túa đi mọi ngả mà lùng sục. Đêm ấy cả một đêm mất ngủ. Cái tiếng người gọi ý ới, tiếng gà lợn inh ỏi, tiếng chó sủa nhấm nhặng náo loạn cả làng. Quá 11 giờ đêm, vẫn không thấy có tung tích gì của thằng cu Thắng. Mọi người cũng đã lùng sục hết mọi nẻo, từ cái chuồng gà chuồng chó. Ấy thế nhưng vẫn chẳng thấy. Dần dà người ta cũng tin vào một khả năng, có khi thằng này nó lại bị ma kéo mất xác. Chứ đã lục tung cả làng lên, lý nào mà lại không thấy nó đâu. Bác Đại ơi! Bác Đại! Bác Đại ơi! Đúng lúc có bà già độ ngoài 60, xách cái cặp quần mà chạy thục mạng. Nhìn mặt bà tái mét, cắt không còn giọt máu. Dường như đang sợ hãi lắm. Ông Đại bố ông Thắng nghe thấy bà kia gọi, thì phi tới. Có thấy thằng cháu nhà tôi đâu hả? Thấy rồi. Ôi giời ơi, nó đang ở đoạn sông cuối làng kia kìa. Nhanh lên. Khiếp lắm. Bà già nói xong run bần bật, trong khóe mắt vẫn không giấu nổi vẻ hãi hùng. Thấy vậy bố mẹ thằng Thắng vội vàng xách đèn pin chạy như bay. Cho dù là có chuyện gì thì chí ít ông bà cũng biết là thằng con ông bà còn sống. Con ơi! Ôi dồi ôi! Con ơi! Con ơi! Ông Đại hét lên, ánh đèn pin vẫn soi khắp nẻo. Cặp mắt đã nhòe đi vì những giọt nước mắt. Độ 10 phút sau, dân làng cũng chạy đến khúc sông ở cuối làng, nơi những bụi lau mọc tùm ở giữa bãi bồi. Dần dần người ta nhát thấy bóng dáng người thanh niên đang quỳ rạp xuống đất, vẫn đang khấn vái lia lịa một thứ gì ở trước mặt. Như vỡ òa, bố mẹ Thắng phi đến. Ấy thế nhưng khi cách chỗ thằng Thắng độ dăm bước chân, thế mà không ai bảo ai. Lập tức cả đám người khựng lại. Nương theo cái ánh đèn pin lên xô chiếu đến, người ta mới thấy rõ đây thật sự là thằng Thắng. Tuy nhiên, đó không phải là thứ khiến cho những kẻ khốn khổ kia kinh hãi. Mà ở đối diện thằng Thắng, lúc này ánh mắt đờ đẫn, nó quỳ rạp xuống, cứ đập đầu bôm bốp đến toát cả trán ra. Máu vẫn chảy không dừng. Điều kinh khủng hơn nữa là trước mặt nó, cái thứ mà thằng Thắng đang vái lạy lại chính là pho tượng mất nửa người. Là pho tượng mà trưa nay thằng Thắng đã cất lên từ dưới sông. Ôi dồi ôi, Thắng ơi, mày có nghe thế bố mày nói gì không à Quan ơi? Ông Đại nghẹn ngào, ông thương con lắm, thế nhưng ông cũng sợ. Đối với từng lứa người làng này sống ở cái nơi rừng xanh núi đỏ, những thứ quỷ thần thế này luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Không ai dám khinh nhờn, dù chỉ là trong ý nghĩ, chứ nói gì là ở ngay trước mặt. Một thằng thanh niên khỏe như thế, còn bị cái tượng gỗ kia nó hành đến toác cả đầu, sứt cả trán. Nói gì đến thần thánh ma tà. Thử hỏi, bây giờ ai mà dám bước lên cứu nó? Ôi giời ơi, dễ là thằng này nó bị ma che mắt rồi. Không phải đâu, tụi nó giống như là bị cơ đẩy đấy các bà. Mà cái tượng kia dễ giống tượng thánh lắm. Có khi thằng này nó bị hành căn đấy. Dân làng xúm năm xụm ba, bàn tán liên hồi. Ai nấy đều đưa ra giả định khác nhau. Có kẻ thì nói bị cơ hành, bắt sát. Có kẻ thì nói là bị thứ ma rừng ma rú, là bị tai che mắt sách người. Thế này thì chỉ còn nước lò gọi thầy cúng về cúng. Chứ không nó cứ đập đầu thế này có khi đến lúc chết ra đấy. Ôi dào, công các bà cứ khéo vẽ chuyện. Cháu thì cháu thấy nhá, thằng này bị ma hành. Ma ở đây là ma túy nó hành, chứ ma với quỷ gì. Lăm bao nhiêu rồi, gớm chửa. Trong đám đông, giọng của thằng Lam cất lên. Nó ỉ vào mấy cái bằng cao đẳng, lúc nào cũng treo trước mồm để mà oai với đời. Từ xưa tới nay thằng này vốn là chúa ghét những thứ duy tâm kỳ quái. Đời trai trắng, nó theo khoa học biện chứng, cái gì cũng phải có cách giải thích. Thích logic. Trong trường hợp của thằng Thắng lúc này, nó điềm nhiên khẳng định chắc nịch là thằng này chắc đang say ma túy, chứ quỷ dị cái chó gì. Mày ác mồm ác miệng vừa thôi, nhà tao quan tranh ăn giành cái gì của nhà mày đâu, mà sao mày ác miệng mày rủa xả quan tao thế? Mẹ thằng Thắng gằn lên. Ấy thế nhưng cũng chẳng dám đả động đến một sợi tóc của thằng thanh niên trước mặt. Bà hiểu dây vào cái nhà thằng công tử chân đất này thì đau đầu lắm. Mình nghèo, mình phải cam. Nhục đến mấy cũng phải nghiến răng vào mà cam. Lúc này thằng Thắng đột nhiên dừng lại, không đập đầu nữa. Nó ngồi im phăng phắc. Đợt, nó nhảy bổ lên một cái, rồi ngồi xếp bằng, ánh mắt trợn trắng dã, liếc qua những khuôn mặt khốn khổ. Ánh mắt ấy dừng lại hẳn ở chỗ thằng Lam. Thằng Thắng chỉ tay, trong miệng buông ra những từ khàn khàn, giọng nói nghe ghê sợ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Không thì quan anh tao vật cho gãy chân. Mày quỳ xuống. Mau lên. Thằng Lam đến lúc này không những không sợ, mà nhìn về đám người cười cợt. Ôi giời, đấy, ông bà thấy chưa? Cháu đã bảo là thằng này chúng phải có ma túy rồi, không cứu được rồi. Các ông các bà bế nó đi cai nghiện đi, không là ló bóp của ông bà lúc nào cũng không biết được đâu. Tao bảo mày quỳ xuống cơ mà, thằng kia. Thằng Thắng lại cất cái giọng nói đặc sệt. Từ trong tròng mắt của nó lúc này bất thình lình nổi lên gân xanh gân đỏ. Trong cổ họng không ngừng túa ra bao nhiêu là nước. Nhiều lắm. Chỉ một thoáng, cái thứ nước nhèo ra từ miệng đã ướt sũng cái tấm áo. Dạ, thế chứ lạy ngài. Ngài cứ say ma túy tiếp đi nhớ. Con về, bố tông môn. Ngài lói thôi, không con gọi dân quân. Ló hô mẹ cổ ngài về ủy ban đó. Thằng Lam gằn lên, nếu mà không có người làng ở đây, dễ có khi đã lao vào đánh cho thằng Thắng một trận, thừa sống thiếu chết. Nói đoạn thằng Lam quay đít bước đi, để lại đằng sau biết bao những ánh mắt sợ hãi. Người ta rờn rợn. Cái thứ tiếng nói từ miệng của thằng Thắng rõ ràng không phải là âm thanh của con người bình thường. Ấy vậy mà thằng Lam kia khinh khỉnh. Đến lúc mà nhà ngài bẻ cho gãy cổ thật, bấy giờ mới trắng mắt ra. Mày giỏi. Mày bước một bước thì bố mày chết. Bước nữa thì mẹ mày chết. Bước thêm một bước nữa thì mỗi năm tao kéo từng đứa trong cả họ nhà mày chết. Mày có tin không? Lúc này thằng Thắng lại chỉ tay. Ấy vậy mà thằng Lam vẫn không sợ. Nó quay lại nói. Thế dạ vâng. Ghế ngài cứ ngồi đấy. Dân quân đến bây giờ đấy. Đừng có thách thằng này. Bóng lưng của thằng Lam vừa đi khỏi thì thằng Thắng giật đùng đùng, trong miệng sủi cả bọt mép. Cả người nó co quắp không khác gì lên cơn động kinh. Bố mẹ nó hãi lắm, vội vàng ba chân bốn cẳng bế thẳng đến trạm xá cách đấy không xa. Vừa đến nơi, ông Đại nhét vào trong phòng nghỉ của bà bác sĩ trực trạm. Đang đêm, con mụ còn đang tốc váy tanh hành cái ngã ba trước cái quạt điện rè rè để cho nó mát. Bỗng đâu có đám người sộc vào, vác theo một cái thây đang cứng đờ đờ. Mụ hốt quá, bàn tay quơ quàng che lấy cái bẹn. Mụ còn chưa kịp đứng dậy thì một lão già tay cầm cái đèn pin Liên Xô xoay thẳng vào mặt mụ. Cô nằm yên đấy. Tôi vừa thấy con chuột to lắm. Để tôi bắt cho. Chuột nào? Nhà bác này. Bác nói cái gì đấy? Chuột thật. Tôi lừa cô làm gì? Ôi dồi ôi, nó đen chủi chủi. Nằm yên để tôi bắt cho, không nó cắn cho sưng mẹ bụng lên bây giờ. Lão Đại khóc không thành tiếng, vội vàng đẩy cái thằng mất dạy kia qua một bên. Ôi ôi, cô ơi. Cô kệ mẹ nó, cái thằng này lúc nào mà còn cợt nhả. Cô xem giúp cháu nó, giúp cháu nó nhà tôi xem nó bị làm sao đây này cô ơi. Con mụ y sĩ lúc này ngại đỏ cả mặt, thế nhưng cũng chép miệng mấy tiếng, rồi nhìn qua tình trạng của thằng Thắng. Thấy người lúc này lạnh ngắt, cứng đờ đờ, mụ có chút hoảng. Bắt mạch thử, thấy đã không còn nhịp đập, trong mắt trợn phủ màng. Đến đây thì mụ đã biết là người này chết rồi còn gì. Mọi người ra ngoài bớt đi. Đông như thế này thì người chết làm sao mà thở được. Ra bớt đi. Bác đặt nó lên đây. Mấy người bị mụ đuổi, cằn nhằn. Đặc biệt là cái thằng thanh niên mất nét lúc nãy. Mẹ con mụ điên. Chết thì cần đéo gì thở. Ông Đại tay chân luống cuống, đỡ thằng cô Thắng nằm lên cái giường mà ban nãy mụ y sĩ đang nằm. Ấy mà đợi cho mọi người làng đã tản ra, chỉ còn vài người thân cận, mụ y sĩ mới nói. Cháu biết là nhà bác đang hoảng, cơ mà sống chết có số. Thôi thì gia đình đừng đau buồn quá. Âu nó cũng là cái số thằng này yểu mệnh. Nó mất rồi. Tình trạng này là do đuối nước. Đây, bác sờ mà xem này. Đoạn mụ đưa tay lên phần ngực của thằng Thắng, ấn một cái. Một dòng nước hòa lẫn máu cá nhờ nhờ trào ra từ trong miệng của thằng Thắng. Nước tràn vào trong phổi, vỡ mao mạch đấy. Con nhà bác mất mấy tiếng rồi bác ạ. Chứ chúng cháu cũng chả cứu được đâu. Câu này nói ra, cả vợ chồng ông Đại cùng khuỵu xuống. Hai ông bà không ngờ là chỉ có từ trưa tới giờ, là một đứa con đang lành lặn khỏe mạnh như thế, bây giờ chết bất đắc kỳ tử. Chết đau chết đớn. Không. Bà nãy. Tôi còn thấy nó nói chuyện. Người làng cũng thấy. Nó còn giật đùng đùng cơ mà. Không tin cô hỏi mấy người này mà xem. Ai cũng thấy đấy cô ơi. Ông Đại run lên bần bật. Lúc này. Ông chỉ biết bấu víu. Và một người họ hàng ở bên cạnh. Mấy ông bà đằng sau cũng gật gật đầu. Rõ ràng lúc ở bờ sông. Thật sự là thằng cô Thắng, nó còn dọa là sẽ bắt từng người nhà thằng Lam. Làm sao mà... Nó nói là nó đã chết đến mấy tiếng đồng hồ. Các bác đừng đau lòng quá. Có thể là lúc ấy các bác đưa cháu nó lên bờ, các bó cơ trong cơ thể nó bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, cộng thêm những cái yếu tố khách quan, thì tử thi nó co giật, nó mấp máy khuôn miệng thôi. Điều này cháu cũng đã từng gặp qua nhiều rồi. Còn chưa đợi con mụ y sĩ nói xong thì mẹ thằng Thắng chặn họng. Không, không phải đâu cô ơi. Lúc chúng tôi đến nó còn sống. Nó chưa chết đâu cô ơi. Tôi cắn dấm cắn cỏ tôi lại cô cứu con tôi với cô ơi. Ôi trời ơi cô ơi. Nói đến đây, bà già khốn khổ ấy quỳ cả xuống mà vái lạy. Ôi thôi chết, bác đừng làm thế. Cháu thực lòng là không làm được. Còn bác mất rồi. Nếu như chỉ là vài phút đưa lên tuyến trên cấp cứu thì còn may ra. Chứ tay chân lạnh ngắt thế này, đến cả rời bây giờ cũng chả cứu được, chứ nói gì là cháu. Đến bây giờ thì cả bố mẹ thằng Thắng đều đã suy sụp. Hai ông bà cũng chẳng còn sức mà đứng dậy nữa. Nhìn cái thây của thằng con nằm bất động ở trên giường, không còn thở. Cái nỗi đau đớn đó, nó không thể diễn tả được bằng từ. Tiếng khóc thê lương, không ngừng huyên náo, vang lên trong đêm tịch mịch. Trạm xá vắng tanh, chìm trong nỗi thê lương của vợ chồng nhà ông Đại. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, thử hỏi lòng nào mà không xót, ruột nào mà không đau. Gần sáng, lúc gà đã ra khỏi chuồng, hai ông bà cũng chẳng còn khóc nổi nữa. Trong mắt ẩn ẩn đã sưng húp cả lên. Người ta phải khuyên mãi, hai ông bà mới chịu đưa cái thây của thằng con vắn số về nhà. Trên đường làng trải đầy rơm rạ, ông Đại cứ lặng lẽ cõng cái thây cứng đờ đờ của con mà trở về. Thi thoảng, một tràng cái thứ nước hòa lẫn cùng với máu tanh tưởi vẫn ọc ra từ mũi, từ miệng của thằng con lão. Cả một mảng áo bay lính đã đổi thành màu cháo lòng, bây giờ nhuộm đỏ tang thương. Ông Đại vừa lững thững bước đi, vừa lẩu bẩu: con ơi là con, ôi dồi ôi, con ơi là con, mày hư lắm con ơi. Ở với bố với mẹ có khổ, có cực, có tủi, có nhục đến nỗi nào đâu mà bỏ bố bỏ mẹ đi như thế à con ơi. Hay là mày thích xe đạp à con. Mày bố đưa mày lên phố huyện mua xe đạp mới. Con ơi, dậy đi con ơi. Ôi lòi ôi, trời ơi là trời. Từng lời như xé nát tâm can. Bà Đại đi đằng sau, thi thoảng lại nấc lên nghẹn ngào thống thiết. Màn đêm cứ lôi dần, thay vào đó, ánh nắng đã lấp ló ở đầu bên kia. Màn đêm đi nhanh như cái cách đứa con ngỗ nghịch bỏ lại hai cái thân già. Đến bây giờ hai ông bà cũng đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng là con ông bà đã chết. Chết thật, chết hẳn. Đến quá trưa, vợ chồng cũng chạy vậy để làm cái đám tang cho con. Cơ mà của đáng tội ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi sâu xa này, cách thành phố đến mấy mươi cây số, mọi thứ lúc ấy còn khó khăn lắm. Đến cả đi thuê cái đội bát âm về hát vong còn phải năn nỉ mãi người ta mới nhận. Nhìn hai ông bà cứ vồn vã như vậy, đâm ra làng xóm ba bên bốn bề cũng xót, mỗi người một chân một tay, dựng dạp, kê bàn ghế, đến cả đi tìm chỗ để mua cho thằng cu cái bộ áo quan, tất tật mọi thứ. Người ta làm chỉ vì nghĩ sẽ đỡ được cho hai cái thân già bớt cực nhọc. 2 giờ chiều, ông bà vợ chồng quyết định tổ chức tang sự luôn. Tiếng kèn trống bắt đầu nổi lên, kéo theo là những chàng khóc thê lương làm huyên náo cả cái xóm còm cõi. Bên cạnh quan tài, mẹ thằng Thắng cùng mấy người họ hàng túc trực rũ rượi, để cho một mình ông Đại đứng ra tiếp khách phúng viếng. Không khí nặng nề làm cho ai cũng chẳng muốn nói dù chỉ một câu. Chỉ có tiếng cha khóc con, bà khóc cháu nghe đến não nề. Đột nhiên đúng lúc này thì có cái thứ âm thanh bất ngờ vang lên. Tất cả mọi người đứng ở ngay gần bỗng sững lại. Thứ âm thanh đều đều cứ như là có ai đang gõ vào cái vách gỗ. Điều đáng nói là cái âm thanh kia lại phát ra từ bên trong quan tài, nơi mà thằng Thắng đang nằm. Bà mẹ nó sợ đến tái cả mặt. Hết thảy mấy người đang ngồi cạnh quan tài dường như cũng nghe thấy cái âm thanh quỷ dị. Họ lập tức đứng bật dậy. Có người yếu vía còn chạy một mạch vào trong buồng, nép ở đó mà ngó ra. Ông Đại ơi! Mình ơi! Bà Đại đã đi vội ra ngoài hiên, nơi ông Đại đang ngồi bệt thẫn thờ một chỗ. Thấy bà run bần bật, ông Đại hỏi: có chuyện gì đấy? Mình vào mà xem. Con nó bị gì? Tôi sợ quá. Tôi nghe rõ là cái áo quan như là đang có ai gõ vào công cốc ấy, khiếp lắm. Thấy là sự lạ, ông Đại đứng bật dậy, sợ thì sợ thật. Thế nhưng ông vẫn có một tia hy vọng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con ông sẽ sống lại. Ông đi thẳng vào giữa nhà, nơi đặt cái quan tài nằm bất động, ánh mắt nhìn ngó tứ phía. Thấy mấy bà già cũng đang ráo rác kiếm cho mình một chỗ mà trú. Ai nấy đều nét mặt sợ đến tái nhợt. Từng ấy năm sống ở trên đời, ông chưa bao giờ nghĩ mình lại trải qua những sự như vậy. Ngày ấy còn ở chiến trường B, biết bao nhiêu đồng đội ngã xuống. Chính tay ông cũng đã an táng không biết bao nhiêu là những liệt sĩ. Những tưởng sau những trải nghiệm đó, tinh thần của ông trở nên đanh thép. Ấy thế mà, trong cái khoảnh khắc này, tự nhiên trong lòng của ông dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Như thể là có thế lực vô hình nào đó đang lẩm bẩm vào trong tai ông rằng: mở quan tài, mở quan tài ra đi. Con ơi, con có còn sống không? Nếu mà còn sống thì báo cho bố mẹ biết một tiếng con ơi. Ông Đại vẫn không thể bình tĩnh nổi. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn, cả người ông nổi hết cả da gà. Đúng lúc này từ trong quan tài, những tiếng đập dữ tợn hơn, không khác gì là có kẻ như đang muốn chui ra. Con ơi, con còn sống phải không? Con ơi! Ông Đại kêu lên một tiếng. Bấy giờ những người bên ngoài đã thấy sự lạ, cả đám bu lại như ruồi bâu xác thối. Không ít kẻ cũng nghe rõ một một cái thứ âm thanh lục cục ở trong quan. Bác Đại, hay là cứ thử mở cái quan ra xem, biết đâu được thằng cu nó vẫn còn sống thì sao? Một kẻ nói vọng vào. Ông Đại thấy vậy thì càng sợ. Mới đêm qua thôi, ông đã cõng cái xác cứng đờ đờ của con ông về. Nó tắt thở tính đến giờ cũng đã qua đến mười mấy tiếng. Thế mà bây giờ nó sống lại thì có mà là quỷ quái. Trong đầu ông hiện lên những suy nghĩ tiêu cực. Biết đâu lúc mở nắp quan tài, cái thây của thằng con ông lại nhảy ra, tưng tưng tưng tưng, giống như mấy cái bộ phim chiếu ở trên TV thì sao. hoặc giả là cái trường hợp nhập tràng như là các cụ vẫn kể thì sao? Ông ơi, ông mở quan ra đi. Dù gì thì nó cũng là con mình cơ mà. Ông ơi, mở quan ra đi ông. Ở bên cạnh, bà Đại cũng đang thúc giục. Trong đầu của ông Đại tràn ngập những suy nghĩ không thể lý giải. Nhưng đến cuối cùng lời của bà vợ nói cũng đúng. Dù gì ấy cũng là con ông, là máu thịt của ông, không lẽ cứ đứng đấy mà nhìn. Quyết chí, ông đi từng bước, đôi bàn tay nhăn nheo, run run đặt lên trên cái quan tài. Ông hít sâu một hơi, rồi sau đó, ông đẩy mạnh một cái. Trong vô thức, ông lùi ra xa mấy bước. Bố, bố ơi, mẹ ơi. Con vẫn còn sống mà. Đừng chôn con. Đừng chôn con. Bố ơi. Mẹ ơi. Từ trong quan tài, giọng nói thều thào như hết hơi vang lên. Không thể nhầm được. Đúng là giọng nói của thằng cu Thắng. Đích thị là thằng cu Thắng thật. Nghe đến như vậy, hai vợ chồng ông Đại lập tức chạy thẳng đến cái quan tài mà ngó đầu vào bên trong. Con của ông bà vẫn nằm đó, đôi mắt lờ đà lờ đờ, bờ môi thâm xì xì, mấp máy nói yếu ớt. Con còn sống mà. Đừng chôn con. Đừng chôn con. Cơn vui sướng làm cho ông Đại như ngất lịm. Chỉ thấy bàn tay của ông vẫn bám chặt vào vách quan tài. Con tôi nó còn sống đây này. Ôi ơi trời ơi, con tôi nó sống lại rồi bà con ơi, con ơi. Câu nói của ông Đại làm cho cơ số người ở trong đám tang giật mình chấn động. Họ như không tin vào tai mình. Một thằng chết bất đắc kỳ tử đến cả nửa ngày rồi đột nhiên lại sống lại. Ai mà tin cho nổi. Ấy thế rồi, người ta cũng phải chấp nhận sự thật. Là nó sống thật đấy. Nó sống sờ sờ ra thế kia thì còn cãi cọ làm gì. Hai ngày sau, người ta đồn ầm lên cái tin là thằng Thắng chết hụt, đi dạo một vòng âm phủ rồi quay về dương gian. Người ta nói nhiều lắm, y như là cái chuyện ấy nó xảy ra ngay trong nhà mình vậy. Có kẻ nói hoạn nạn mà không chết thì ắt là sẽ được đại phúc đại đức. Ấy thế nhưng cũng có không ít đứa ác mồm ác miệng lại nói thằng Thắng nó sống được là nhờ cái bức tượng mà nó lạy ở bờ sông. Đầu đầu cũng thấy người ta dâm gian, bàn tán. Từ xó bếp đến tận gốc đa đầu làng, cứ rảnh ra là người ta nói. Một đồn mười, mười đồn trăm, có thằng rắn mặt còn nói là chính mắt nó trông thấy. Thằng Thắng thở âm binh ma xó mới có thể kéo được hồn phách của con về. Có trời mới biết. Thế nhưng ở trong căn nhà đầu xóm, có một kẻ bây giờ thì thật sự là sợ. Sợ lắm. Không ai khác ấy chính là thằng Lam, con nhà ông Kiến. Sau cái sự chết đi sống lại của thằng Thắng thì bất giác những lời nói của thằng Thắng đêm hôm đó ở bờ sông cứ ám ảnh lấy tâm trí, làm cho thằng Lam đến mất ăn mất ngủ. Bữa cơm chiều hôm ấy, thằng Lam còn chẳng buồn động đũa. Thấy lạ, hôm nay mẹ nó nấu toàn là những món nó thích, thế mà nó còn không đoái hoài gì. Ăn đi con. Ô kìa, tép kho tương đây. Ăn đi, cứ ngồi đực mặt ra. Bố thằng Lam, ông Kiến tháo cái kính lão, cầm cái điều khiển, mở chương trình thời sự. Nghe vậy thằng Lam giật mình, nó cầm đôi đũa chọc chọc bát cơm đã nguội. Bố mẹ biết tin gì chưa? Thằng Thắng con nhà bác Đại ở cuối xóm mình đấy. Biết. Sao? Ông Kiến gật gật đầu, toan nhấc bát cơm lên. Vâng. Hay là con bảo này, mai bố sang bên đấy hỏi thăm nhà ló xem thế nào. Bố với bác Đại cũng là đồng ngũ, cũng lên sang bên xem nhà người ta thế nào bố ạ. Vẽ chuyện. Trước tao sang rồi, thấy thằng Cu Thắng nó sống thật chứ còn gì, nhưng mà còn yếu lắm. Thế bố nó bảo là phải nghỉ ngơi vài ngày thì mới khỏe hẳn được. Ông ấy vả một miếng cơm, lại nói. Mà mày với nó hồi cấp 2 cũng học cùng lớp, thế sao không sang mà thăm hỏi bạn bè đi, mà lại bảo tao. Con hơi sợ bố ạ. Nghe đến đây thì ông Kiến liền đặt ra một câu hỏi to đùng. Vốn thằng con ông từ trước tới nay có phần ngang ngược, lại được ông bà chiều như thế, từ xưa tới nay nó có biết sợ là gì đâu. Ấy thế mà bây giờ lại sợ một thằng sống dở chết dở. Không đợi ông Kiến mở lời, thằng Lam nói. Bố ơi, bố không biết đâu. Đêm hôm đấy nhá, lúc con đi theo đám người hàng xóm đi tìm thằng Thắng ấy, con thấy nó lạ lắm. Nó còn rủa là con mà dám bước thêm mấy bước, nó kéo cả nhà mình chết giáo bố ạ. Vớ vẩn. Ông Kiến dằn mạnh bát cơm xuống mâm. Tao cho mày ăn học ở tận thành phố, bao nhiêu thứ mày đòi là có. Ấy thế mà bây giờ mày lại tin vào mấy cái chuyện ma quỷ à? Đều mẹ, mang tiếng là cử nhân cao đẳng đấy. Ăn cơm đi, nhiễu sự. Nói thì nói như thế thôi, thằng Lam đành phải cắn răng đơm vội bát cơm vào họng rồi bỏ vào buồng. Nhưng cái cảm giác bất an trong lòng thì càng lúc càng lớn khi nhớ lại những lời nói đó, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của thằng Thắng đêm đó. Thằng Lam lại như nổi hết cả da gà da vịt. Độ gần tiếng sau, thằng Lam không thể chịu thêm được nữa, nó ngồi bật dậy. Một hơi nó đi thẳng ra ngoài sân, đánh con xe đạp ra ngõ. Mẹ nó đang cặm cụi rửa bát đĩa ở ngoài bờ giếng, thấy hình con thất thểu như thế thì nghi ngờ vội gọi. Này, đi đâu đấy hả con? Con đi ngay ra đây thôi, con về giờ ấy mà. Nó đáp gọn lọt, trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi mơ hồ. Đến lúc này thì mẹ nó biết tọc, nó chỉ có thể là sang nhà thằng Thắng, chứ còn đi đâu. Qua vài vòng bánh xe, thằng Lam đã lượn hết mấy nẻo đường quê gập ghềnh. Gió trời thổi réo rắt, lồng qua những rặng tre già cỗi. Trước những đồi chè thăm thẳm dưới ánh trăng ngà, đâu đó vang vọng tiếng ếch nhái. Vùng quê yên ả như thế, bao nhiêu năm sống ở đây, mọi thứ đã tựa như quen thuộc. Có mà sao đêm nay từng thứ lại mang lại cho nó cảm giác ghê ghê, rờn rợn. Luồn qua con ngõ vắng, thằng Lam dừng xe lại trước một bờ tường rêu phong, đánh mắt ra bốn phía. Đến lúc xác định không có ai cả, nó đánh bạo, bò lên cái đống rơm ở bên cạnh, ló ló cái đầu vào mảnh sân, trông bé đến khốn khổ. Ấy chính là mảnh sân nhà ông Đại. Quá 7:30 tối, nhà ông Đại còn đang quây quần bên mâm cơm rau dưa ngay ngoài hiên. Thằng Lam muốn nhìn cho rõ, cơ mà trước mặt vướng cái tàu lá chuối, sợ động, nó không dám vạch ra, nó lại thụt xuống dưới. Nó rón rén từng bước, đến cái cổng đã mục nát, hướng cái lỗ tròn qua then cửa mà nhòm vào. Từ ấy nhìn vào bên trong, thằng Lam có thể thấy được toàn cảnh nhà ông Đại đang cười cười nói nói. Ở bên cạnh, thằng Thắng còn ăn tì tì mấy cái thứ đồ mà hôm qua ở chính đám ma còn thừa. Đéo mẹ, cái thằng sống dở chết dở mà ăn khỏe thế. Thằng Lam lẩm bẩm. Ấy thế mà lời vừa phọt ra khỏi miệng thì đột nhiên từ bên trong, thằng Thắng đang cắm cúi ăn uống lại đứng phắt dậy. Đồ ăn ở trong miệng còn chưa kịp nhai cũng nhổ tẹt xuống đất. Đôi đũa không ngừng gõ vào cái bát đang cầm trên tay, cứ leng ca leng keng. Bất chợt, thằng Thắng buông cái bát, đi một mạch vào gian giữa, ngồi vắt chân chữ ngũ trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng ông Đại. Sao đấy con? Sao đây? Đang ăn sao lại bỏ vào trong đấy con ơi? Mẹ nó nói vọng vào. Lúc này ông Đại cũng đi hẳn vào trong, nói vài câu cho có lệ. Bởi vì ở xa, thằng Lam chẳng nghe rõ. Chỉ thấy một lúc sau, ông Đại ra mâm cơm, ngồi xuống ăn ngấu nghiến như không có chuyện gì. Quái lạ. Sao thế nhở? Thằng Lam gãi gãi. Bố tiên sư, cái giống nhà gần sông gần ngòi, không có béo cái gì ngoài béo mũi. Nó khom khom lưng dòm vào. 1 phút, 2 phút, 5 phút. Sự nhẫn nại của nó như đã cạn kiệt. Nó chép miệng quay lưng, bỏ mặc cái sự thôi thúc trong lòng. Nó phải đi vào gặp bằng được thằng Thắng. Vừa đi được 2 bước thì từ đằng sau lưng một tiếng động ken két vang lên, làm cho thằng Lam đến rợn cả người. Cái thứ tiếng động tựa như là ai đang gỡ bỏ then cài cánh cửa gỗ mà mở toang ra. Hai cánh cửa mục nát va đánh dầm một cái vào bờ tường, làm cho thằng Lam sợ tê cả người. Nó vội vàng quay phắt lại thì trước mắt là ánh mắt sắc lẹm của ông Đại. Bác... Thằng Lam lắp bắp không nói lên lời, nhưng lập tức bị ông Đại chặn họng. Vào đi. Đã đến rồi sao cứ thập thò? Thằng Thắng nó biết mày đến từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới cho tao mở cửa. Vào nhanh lên không mũi nó khanh bây giờ đấy. Lão đã nói đến vậy thì cũng đành chịu. Thằng Lam vội vàng dắt con xe đạp dựng sát bờ tường, đi vào trên cái nền sân gạch ố màu. Đến nơi, thằng Lam đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt đến rợn người của thằng Thắng. Mà điều đáng nói là lúc này, ở chỗ thằng Thắng đang ngồi, lại chính là cái bức tượng mà đêm hôm đó, thằng Thắng đã quỳ lạy ở bờ sông. Thấy thằng Thắng tỉ mẩn, cầm cái khăn trắng muốt lau đi lau lại những đường nét. Thằng Lam cũng chẳng dám nặng lời. Nó cười cười cầu tài, đặt đít ngồi xuống cái ghế đối diện. Thắng à, tao nghe nói mày vừa thoát chết, tao sang xem dư Lào. Thế thằng Lam cố lấy làm thân ấy, thế nhưng thằng Thắng như không thèm để ý, lập tức trừng mắt. Đừng có mày tao chi tớ, ai bằng vai phải lứa với mày hả? Câu nói này làm cho thằng Lam tức muốn ói máu. Dù xét theo vai vế họ hàng bắn đại bác 3 ngày không tới, thì thằng Lam đúng thật là phải gọi thằng Thắng một tiếng là anh họ. Cơ mà bản tính nó từ nhỏ không chịu kém ai bao giờ, nên từ trước tới nay chưa bao giờ thằng Lam chịu mảy may để cho thằng Thắng trèo lên đầu lên cổ. Tao sang đây là để xem mày sống chết thế nào. Đừng có mà cạnh khóe nhau thế chứ. Chả dám. Thằng Thắng cười khẩy, vứt cái khăn lên bàn. Đoạn cái chén nước đang nguội tanh nguội ngắt trước mặt, cứ thế mà thản nhiên đẩy về phía thằng Lam. Uống đi. Uống xong rồi mà về. Thấy mình bị khinh miệt, thằng Lam tức đến nghẹn họng. Nó đứng phắt dậy. Này, mày thích làm cao với tao à? Tao nói cho mày biết. Cậu. Mày phải gọi là cậu. Là cậu Thắng biết chưa? Gọi cậu xưng con, đừng có bố láo. Cái gì? Thằng Lam trợn trừng mắt. Trong giây phút ấy, cái nỗi bồn chồn trong lòng như tan biến, thay vào đó là cảm giác khó chịu. Thằng Lam chống lạnh, lắc lắc cái đầu, răng rắc. Này, mày nghĩ mày là cái gì? Tao đã đến tận đây thăm mày, đừng có nghĩ là tao sợ nhá. Chẳng qua tao nghĩ đến cái tình làng nghĩa xóm, chứ còn không, tao trả gì ấy vào. Không có đâu con ạ. Nói đến đây, thằng Lam vội vàng phi thẳng ra ngoài sân, đá mạnh cái chân chống xe đánh cạch một cái. Lại phỉ một bãi nước bọt ngay trước mặt ông Đại tỏ vẻ. ấy mà còn chưa kịp ngồi lên yên xe thì từ trong nhà giọng của thằng Thắng vang lên. Mày dám đi không? Chỉ cần ra khỏi ngõ thì nhà mày từng đứa một chết ráo. Mày tin không? Bị đả kích đến cùng cực, thằng Lam không thể chịu nổi nữa. Nó lao xuống xe, vớ lấy viên gạch kê ở trên cái hũ tường đầu hè, chỉ mặt thằng Thắng. Mày nói cái gì? Mày nói lại cho bố mày xem nào. Thấy tình hình nguy cấp, ông Đại vội vàng túm lấy tay thằng Lam, cố gắng giật viên gạch. Thôi, tôi xin cậu, tôi lạy cậu, đừng có mà quấy phá. Chắc là thằng Thắng nó mới trải qua sở việc dở sống dở chết cho nên nó nói càn. Cậu chấp cái gì? Cậu bỏ qua cho nó. Bố cứ để yên đấy, xem nó dám làm gì cậu nào. Để yên đi xem nào. Thằng Thắng ngồi trong nhà hất hàm. Đến lúc này thì thằng Lam không chịu nổi, ném mạnh viên gạch về phía trước. Thế nhưng rõ ràng là cố tình ném để không trúng thằng Thắng. Nó cũng thừa hiểu, lỡ mà viên gạch này có chết người thì có mà rũ tù, nó có ngu đâu. Đến bố mẹ mày mà mày còn xưng là cậu mới trả cô. Tiên sư mày, mày là thằng mất dạy, nhà mày hết phúc. Thằng Thắng không đáp. Nó vớ lấy miếng dầu nhét vào mồm nhai nhóp nhép, rồi nhìn về cái tủ chè đã vỡ toang một bên cửa do viên gạch. Đoạn bảo: muộn rồi, thế thì nhà mày không ai cứu được rồi. Đến đây, thằng Thắng quay ra nhìn thằng Lam. À, nhà tao còn thừa một cái quan tài đấy, mày có muốn lấy dùng luôn không? Tao để lại nửa giá cho. Hả? Từng câu từng chữ như lời thách thức. Thằng Lam đã tức đến không cả thở nổi, vội vàng đạp xe chạy ra ngoài ngõ, tránh khỏi cái điệu cười man dở ở trong nhà. Ở trong nhà, thằng Thắng vẫn cứ ngồi sừng sững ở trên bộ bàn ghế đó. Ánh điện của cái bóng vàng treo ở đầu hè hất vào trên một nửa khuôn mặt của thằng Thắng, bây giờ trông nó tự nhiên thấy đáng sợ. Đến cả ông bà Đại nhìn con mà tự nhiên cũng rùng mình. Ánh mắt của thằng Thắng nhìn ra ngoài cổng mà quắc lên, bàn tay ôm khư khư lấy nửa pho tượng mà vút ve. Rồi, mày xem nhà nào hết phúc. Cho tôi vặn mình cái. Mỏi quá. Có vẻ là ngay từ đầu nó đã cuốn rồi phải không các bạn? Ngay từ đầu đó có vẻ là câu chuyện nó đã được đẩy lên cái kịch tính rồi. Chết thì chết, sống lại thì cũng sống, không phải là nhập tràng, đúng không? Rõ ràng rồi, đây là sống xịn, không phải là nhập tràng. Còn vì cái nguyên nhân gì thì chúng ta cũng chưa biết. Cụ thể ra làm sao thì nó mới chỉ tập 1 thôi, mà nó có 3 tập. Đó. Mà thường thường những cái chuyện ngay từ đầu á, nó anh cảm ơn Nguyễn Sơn đã tặng sao, nó đẩy lên kịch tính thì nó sẽ làm cho người ta tò mò. Mình thì mình cũng hay góp ý với các bạn tác giả là quan điểm của anh là cứ ngay từ đầu đẩy nó lên căng đét vào cho nó sướng. À hả. Thì là như bây giờ chúng ta đang tò mò là thằng Thắng nó có cái điều gì đã xảy ra với nó đó. Và bây giờ thì nó đang trở thành cái thứ gì. Anh No Hope, đâu có ai nói nó là thần đâu anh. Đâu có ai nói nó là thần đâu. Ừ. Bây giờ nó là cái gì chưa ai biết. Em vừa dứt lời đó. Hiện tại chúng ta cũng chưa biết nó là cái thứ gì cả. Cái câu chuyện này nó viết bối cảnh ở Thái Nguyên. Thì nói thật với anh chị em rằng là như tôi đã từng giới thiệu đó, Thái Nguyên chúng tôi là một cái vùng đất trung du miền núi. Các bạn ấy cứ viết chuyện ma thôi, chứ tôi thấy là quê tôi nó đẹp tuyệt vời. Quê tôi, quê gốc thì ở Hưng Yên, nhưng mà thôi tôi xin phép là tôi coi như Thái Nguyên này là quê hương của tôi đi. Tại vì là tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Đấy. Thì quê tôi, tôi thấy quê tôi nó đẹp tuyệt vời các bạn. Đồi núi chập trùng, đồi chè xanh bạt ngàn. Đó. Những cái đồi chè các bạn, nó xanh bạt ngàn luôn, nó ngút tầm mắt luôn. Các bạn đứng nhìn nó ngút tầm mắt. Những núi cũng có, nhưng mà nó không, nó ít núi cao lắm. Nó chủ yếu là đồi. Kể cả cái nơi, cái chỗ nhà tôi đang ở này, cảm ơn Trọng Phương đã tặng sao. Long Trần, anh đã trả lời về cậu Tẩy rất nhiều rồi, em đừng spam. Anh đề nghị Long Trần đừng spam. Đó. Cái nơi tôi ở đó các bạn, bản thân cái nơi tôi ở là khu công nghiệp gang thép. Thì từ cái thời mà cha ông tôi đã nói đó là ngày xưa nơi đây nó là hơn 60 quả đồi. Hình như 69 quả đồi sao ấy. 69 quả đồi. Và ngày xưa là cha ông tôi, các bác, các chú đã là những cái người đã bắt tay vào san đồi bạt núi để mà xây dựng nhà máy, xây dựng nhà cửa, xây dựng cuộc sống ở đây. Đồi núi chập trùng, 69 quả đồi liền, không biết hình như 69 hay 64, tôi không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà trong hiện tại thì ở cái trung tâm của cái khu gang thép này có một cái nhà văn hóa. Và cái nhà văn hóa công nhân gang thép đó thì vẫn còn lưu lại những cái ghi chép về lịch sử hình thành của cái khu gang thép này. Đồi núi đẹp lắm các bạn, nó đẹp, nó đẹp lung linh luôn. Đi qua cái chỗ tôi một chút thôi các bạn. Đi qua cái chỗ tôi một chút thì cách khoảng tầm 30 cây là các bạn lên bắt đầu vào rừng vùng núi. Đi hai bên đường là những cái ngọn núi cao vừa vừa đó, nó không phải là cao vút lên nhưng cao vừa vừa, những hai bên vách núi. Đi đó là mát, dễ chịu. Đi lên một tí nữa là có cái khu du lịch Hồ Núi Cốc, là cái hồ ở lưng chừng núi đó các bạn. Hồ thì thường các bạn biết là ao hồ thì thường nó ở đồng bằng. Nhưng cái hồ đấy nó ở lưng chừng núi, nó giống như cái hồ Ba Bể. Chắc là cái hồ Ba Bể ở Bắc Cạn thì các bạn sẽ biết đến nhiều nhiều hơn. Nhưng mà cái hồ Núi Cốc nó cũng vậy đó các bạn. Nó cũng ở lưng chừng núi. Đó, rộng mênh mông. Nó đẹp lắm các bạn. Xong đầu mỗi buổi sáng, sương mờ nó lảng bảng. Tôi đã từng chụp và post lên Facebook cá nhân cho anh em xem là có những cái buổi sáng mà đặc biệt là cái trời mùa đông hoặc là cái trời mùa xuân này này các bạn. Mùa thu, cuối thu, mùa đông và đầu xuân thì có nhiều lúc là sương mù nó lảng bảng luôn. Đẹp lắm mấy bạn. Đó. Thái Nguyên của tôi đẹp mà, tôi phải thừa nhận nó đẹp. Thế nhưng cũng không thể nào mà chúng ta phủ nhận một cái việc là cái nơi này từ ngày xưa, cái thời ngày xưa người ta gọi là nơi rừng xanh núi đỏ. Đấy. Rừng xanh núi đỏ. Tại sao lại gọi như thế các bạn? Rừng thì xanh rồi, núi thì tại sao lại là núi đỏ? Vì có người nói rằng á, là đất ở đây thì nó không phải hoàn toàn là núi đá, mà núi lẫn đồi, lẫn mấy kiểu gan trâu á các bạn. Đấy, thế nên là nhiều cái ngọn núi, những cái vạt đồi trông nó cứ đỏ quành quạch. Thì có thể có người nói rằng cái lý thuyết này nó là như vậy, nhưng mà cái câu rừng xanh núi đỏ đấy các bạn, đó, thì nó lại mang cái màu sắc nó giống như là rừng thiêng nước độc. Tức là ý nghĩa của cái câu đấy thì họ lại mang cái tính chất đấy nhiều hơn. Và thời bây giờ thì tôi không rõ nó có còn hay không, thế nhưng mà tôi đã từng được nghe các bác, các chú, rồi được nghe những người dân bản địa, bản xứ ở đây từ thuở xa xưa đời cha ông nói rằng cái nơi này thuở xưa nó có nhiều điều huyền bí lắm các bạn. Hang động nhiều, dân tộc thiểu số ở, những cái nó tồn tại những cái nền văn hóa từ rất lâu đời. Từ rất lâu đời. Và những cái nền văn hóa nào lâu đời thì nó sẽ có những cái câu chuyện tâm linh đi liền với nó. Có cái hang gió. Có cái hang gió mà từ bên trong gió nó thổi ra. Cái hang sâu lắm. Thậm chí là cho đến bây giờ người ta còn chưa có đi hết đến tận cùng của cái hang. Mà gió từ bên trong hang nó thổi ra, đứng ở cửa hang nó mát lồng lộng luôn. Đi ngoài trời nắng chang chang, nắng đến vỡ đầu bục gáo, mà đứng ở cửa hang thôi gió nó thổi mát lạnh. Kỳ không? Rồi có những cái địa danh mà nó cũng chứa đựng biết bao nhiêu là đau thương. Ví dụ như cái nơi mà dân gian người ta gọi là dốc âm hồn. Các bạn, dốc âm hồn. Dốc âm hồn là gì? Ở đó nó con dốc, nó đi xuống cái vùng trũng trũng đó. Ngày xưa cái chỗ đó là Pháp. Từ cái thời Pháp đó các bạn, tôi nghe các bác các chú kể, hồi xưa là nó có cái nhà tù, và Pháp nó tra tấn, nó giết người rất là nhiều, và nó vùi hết vào một cái khu đó. À, thế là sau này nhiều năm sau là những cái mộ hố chôn tập thể đó, là người ta thì cuộc sống nó phát triển, người ta xây nhà lên đó, người ta xây nhà lên đó, người ta ở đó. Thế đến lúc mà đào móng xây nhà đó các bạn, thì đào lên toàn là xương, là xương người, là đầu lâu thôi. Sợ lắm, nhiều lắm, cả một cái vùng rất là to. Thì ngày xưa các bác, các chú, các ông, các bà, có những người đã trải qua cái giai đoạn đó mà đến bây giờ may mắn vẫn còn thọ được, kể lại rằng là ngày xưa đó các bạn, là đấy là cái hố chôn khổng lồ, bọn Pháp nó chôn người mình ở đó. Đã sợ lắm. Rồi có một những cái khu đó các bạn, tôi cũng không biết là cái sự đúng sai thế nào ấy, thế nhưng mà ban đêm á, người ta bảo ban đêm á, cũng như là có người chạy rầm rầm ngoài đường, nhưng mà nhìn ra chả thấy ai cả. Mà tốt nhất thôi đừng nhìn ra, người ta ở lâu người ta quen rồi. Vào một số cái ngày nhất định trong cái phần tâm linh, những cái ngày nó liên quan đến tâm linh á, là cứ ngoài đường cứ có người chạy rầm rập. Âm binh đấy, âm binh nó đi tuần đấy, thật đấy. Đợt vừa rồi bạn tôi mua cái nhà chỗ đó luôn, cách đây có trước Tết thôi, có mấy tháng rồi, bây giờ vẫn đang không dám ở đó. Mua nhà, mua đất rồi cũng vẫn lại phải đi thuê nhà. Thuê nhà ở, hai vợ chồng không dám ở đấy tháng, cố ăn xong cái Tết. Ở đấy hơn tháng, cố ăn xong cái Tết thì lại phải đi thuê nhà ở, sợ quá. Không nhìn thấy cái gì cả, chả thấy cái gì cả đâu. Trong nhà cửa mọi thứ bình thường, đâu gì đâu. Mỗi cái là cứ đến một cái ngày, một vài cái ngày nào đó, thì ban đêm dường như là có ai chạy sầm sập ở ngoài đường ấy. Không biết là ai chạy, nhìn ra thì cũng chả thấy gì cả, mọi thứ nó vẫn ok. Có điều cái khu đấy thì nó là khu dân cư là riêng, nhà rất đất rất vườn rộng, hơn 400 mét vuông. Nhà cửa nó cũng cách xa nhau đó các bạn. Thế thôi. Thế thì nhìn ra thì cứ cảm giác như là ngoài đường có người chạy ấy, mà nó chạy rầm rập là nhiều chứ không phải là ít. Thế nhưng mà đâu có ai đâu. Ra tận cổng ngó thấy cái ngõ sâu un hút. Đâu có bóng người đâu, có một vài cái bóng điện thỉnh thoảng là chớp chớp chớp cái thôi. Thế là từ đấy trở đi là đến tối là hai vợ chồng cho kẹo cũng không dám ra ngoài. Vợ bị đến kỳ phụ nữ, đau bụng quá nhờ chồng đi mua cái viên thuốc, nhưng mà chồng còn run như cầy sấy, không dám đi. À, kiểu kiểu như vậy thôi. Ở quê tôi, nó ở chỗ tôi nó có khu vực Paris Bài Đán. Cái tên gọi nó là Paris Bài Đán. Nó là phường Thịnh Đán ấy, sao phải không nhỉ? Anh em nhỉ? Anh em Thái Nguyên nhỉ? Paris Bài Đán ngày xưa tôi học ở trên đó gần đó. Tôi gọi vui là như thế. Thì nó có một cái chợ. Nếu mà bạn nào đã từng đi thì sẽ biết là cái đường rất là to, rẽ vào mà bên Hồ Núi Cốc. Một đường rẽ vào Hồ Núi Cốc. Một đường đi thẳng một đoạn nữa thôi. Ngay cái đoạn trên ngõ rẽ, thậm chí là đứng ở ngõ ngã ba ngõ rẽ đó là các bạn đã có thể nhìn thấy. Ê, cảm ơn Đào Tĩnh đã tặng sao. Đứng ở ngã ba các bạn đã có thể nhìn thấy được cái cây đa đó. Nó rất là lạ, một cái con đường rất là rộng, rộng mênh mông. Hai bên là chợ. Thế nhưng mà tại sao ở giữa người ta có cái cây đa? Cái đa đó là lúc làm con đường đó người ta không có dám đào. Người ta không dám đào cái đa đi. Nó xảy ra nhiều cái sự quá, người ta sợ, người ta không dám đào. Ở trên xa hơn một tí, lên lưng lưng núi, vẫn nằm ở Thái Nguyên thôi. Lưng lưng núi ở một cái huyện miền núi sâu sâu đó, nó có một cái ngôi nhà sàn của người Tây. À đúng đó, chỗ đó đó Đỗ Duy Tùng, cái cây đa đó đó. Nó có cái ngôi nhà sàn của người Tày các bạn, của một cái gia đình người dân tộc Tày, nhưng bây giờ thì cả nhà đấy thì đã chuyển đi nơi khác, như về mạn đâu đó ở Ninh Bình ở rồi. Và cái ngôi nhà sàn đấy bây giờ là không ai dám ở. Ngôi nhà sàn đấy bây giờ là không ai dám ở. Ngày xưa đó, từ cái thời ngày xưa đó, mấy đời chủ rồi, từ cái thời còn phong kiến đó, nghe đồn là có một ông, các bạn hình dung nó giống như kiểu là ông lý trưởng ấy, nhưng mà tôi cũng không biết là dân tộc Tày. Thật sự mình ở cái vùng của mình Thái Nguyên rất là nhiều dân tộc Tày, nhưng mình lại biết rất ít về văn hóa của người Tày. Mình biết nhiều văn hóa người Mông hơn, mình tiếp xúc với cộng đồng người Mông, người Dao nhiều hơn. Nhưng có một cái ngôi nhà sàn của người Tày các bạn, ở trên Anh thì không có tục bắt vợ, phải cao hơn nữa mới có, chỗ Anh không có. À, có một cái ngôi nhà sàn của người Tày, và từ cái thời ngày xưa đó đã được làm rồi. Tôi đã từng lên tận nơi tôi xem rồi. Những cái cột to lắm, bao nhiêu năm tháng rồi mà nó không có mối mọt gì cả. Đây, cái nhà sàn nó đẹp. Những cái, mỗi một cái cột nó đặt trên một cái cục đá xanh. Mà cái cục đá đó nó cũng là cái cục đá, tôi nghĩ là nó cũng phải cực kỳ chắc chắn. Nó qua bao nhiêu năm tháng nó nguyên si luôn. Các bạn biết không? Cái nhà sàn nó bảo rằng thuở xưa là của một cái ông, nó dạng như là ông lý trưởng, nhưng tôi không biết là người Tây gọi là gì. Đó. Là ngày xưa là ông lý trưởng, ông ấy sống ở đó và ông ấy ác. Ông ấy đi bắt con gái nhà người ta về làm vợ. Đó. Và sau đó là ông ấy hành hạ. Các bạn biết không? Chói tóc, ngày xưa tóc con gái để phụ nữ để tóc dài quấn quanh cái xà của cái nhà sàn đó. Mình nhiều người bạn nào mà cao là đứng lên với được đến cái xà đó. Quấn tóc lên đó để cho nó đứng, không phải chói chiếc gì cả. Quấn tóc nó lên trên đấy, đứng cầm roi vụt, đau mà rũ người xuống thì bị tóc nó giật lại, phải cố mà đứng. Cầm roi vụt hành hạ không biết bao nhiêu người đàn bà đã chết đó. Tất nhiên đấy là cái câu chuyện truyền miệng đó. không không phải là xã trưởng của người Tây ngày xưa. Ngày xưa phong kiến người ta gọi là gì anh không không hiểu về văn hóa người Tây lắm, nhưng có hình như là lạng lạng cái gì anh không nhớ lắm. Thì bao nhiêu người ở đấy chết đấy, thế thì ở đấy những người về sau, sau rất nhiều năm sau này ở cái nhà sàn đó, người ta ở không ở đâu. Nó bảo là có những sự kỳ lạ, có những hôm là cả cái nhà sàn, các bạn biết là cái nhà sàn nó làm bằng những cái tấm ván, những cái tấm ván gỗ, cái bức tường, bức vách và cả cái nền của cái nhà sàn là những cái lớp tre, người ta đập dập những cái thân cây tre già ra, người ta đan lại, người ta kết lại với nhau. Có những đêm đang nằm ngủ tự nhiên nó rung lên rung như cái cổ động đất ấy. Nó cứ rung lên xào xào như thế. Bà mẹ hết hồn. Không ở. Qua nhiều đời chủ nó không ở nữa. Rồi có một lần thì cái câu chuyện là như thế này. Có một cái anh ở dưới xuôi. Một cái anh đại gia rất là nhiều tiền. Và anh ấy thích chơi những cái thứ nó lạ lạ. Anh đã lặn lội lên tận trên đó. Để anh ấy mua cái toàn bộ. Có rất nhiều người mà các bạn mua cả một cái nhà sàn đó, mua toàn bộ, tháo hết ra để đưa về đó. Thì sau khi mà đã làm việc với chủ được rồi, xong hết các thứ rồi đó, thì chỉ còn là định ngày để tháo ra thôi. Đến để tháo dỡ để đưa về. Đưa về dưới xuôi lại lắp lại bình thường. Cái nhà sàn nó toàn gỗ mà các bạn, làm được. Chỉ cần nó mất công thôi, chứ không phải đập đi như là cái nhà xây mình. Thế là đã làm xong hết các thứ rồi. Thế thì chả biết là loanh quanh nào là về khách sạn ở. Thì đêm ngày hôm đấy là không biết là anh ấy gặp cái gì, thì cũng anh ấy không có nói. Thế nhưng mà cái người ở khách, cái nhà nghỉ đó, gọi là nhà nghỉ thôi, cũng chẳng phải là khách sạn. Cái người chủ nhà nghỉ đó, người ta bảo là cái đêm đấy ông đấy cứ hét như điên như dại. Ông cứ một mình ông hét như điên như dại luôn. Lên nhắc nhở thì thấy mặt mỗi ông bơ phờ cả lên. Nhắc nhở ông để cho mọi người ngủ ấy. Một lúc sau lại hét như điên như dại một đêm mấy lần như thế. Chỉ sợ là ông này ông chơi ma túy. Thế sáng hôm sau là ông này ông lập tức là ông quay lại nhà kia, là ông bảo thôi hủy kèo, bỏ hết tiền cọc. Mà cọc đâu có ít đâu các bạn, cọc phải đến mấy chục triệu, đâu có ít đâu, bỏ chạy biến mất, không cả dám quay đầu lại. Đấy. Bây giờ nó vẫn còn, cái nhà sàn nó bây giờ vẫn còn, chả ai ở, chả ai dám động đến, dân bản xứ thì chả ai dám động đến. Nó có nhiều cái thứ kỳ lạ lắm các bạn. Nó có ngã ba âm hồn. Đấy. Nó có một cái khúc sông chảy quằn. Nó có mấy khúc sông dọc theo một cái con sông đấy. Nhưng nó có mấy cái đoạn khúc sông rất là kỳ lạ. Và năm nào cũng thế, cứ đến đầu hè là ý như rằng là sẽ có trẻ con nó chết rồi đó. Cứ đến hè năm nào cũng thế. Năm nào ít thì đôi mạng. Có năm nhiều thì trong một cái lần đó, một cái đám học sinh vô đó là năm đứa liền kéo nhau chết. Đúng ở chỗ đó. Chỉ ở chỗ đó thôi. Năm nào ít đôi mạng. Từ hồi tôi bé đến bây giờ thì như đâu có một hai lần là có năm là một mạng thôi. Còn ít nhất là phải đôi mạng. Có cái ngã tư rất là lạ là cũng thế. Năm nào thế ít nhất phải có một người bị tai nạn đó. Mà chết. Cái ngã tư đó. Đúng ở cái ngã tư và đúng ở cái khúc rẽ đó. Tức là ngã tư nó có bốn đường đi thì đúng ở cái khúc rẽ kia đó. Một cái khúc rẽ đó thôi. Năm nào cũng có người chết đó. Cứ đầu năm đến cuối năm. Mà chưa có thì mấy ngày cuối năm là liệu hồn. Kiểu gì cũng phải bắt thằng một người đó. Nhiều cái kỳ lạ lắm. Tôi cũng chỉ dám nói là kỳ lạ thôi. Còn nói về các bạn bảo là Thái Nguyên nổi tiếng nhiều nghiện thì thật ra thì đó là cái tiếng từ ngày xưa, cũng phải thừa nhận. Những cái năm tháng mà tôi còn choai choai, tận mắt tôi thấy đi học thêm đó các bạn. Đi học thêm, nghiện nó ngồi ở cái chỗ nó như chim sẻ. Đấy, những cái năm tháng là thanh niên, nhưng bây giờ sau đó là các bác, các chú lãnh đạo của tỉnh, của thành phố đã quyết làm một cái chiến dịch truy quét rất là căng. À, những cái ngày tháng truy quét đó vui lắm các bạn. Nói không phải điêu, vui lắm. Cứ ra ngồi trà đá ở gần những khu đó ngồi xem. Các bác, các chú các chú cảnh sát hình sự mặc thường phục, bọn nghiện nó đang ngồi bâu bâu bâu bâu. Tự nhiên thấy tiếng súng nổ đoàn cái là bắt đầu chạy tán loạn. Thế nhưng mà các bác, các chú là đã quay hết rồi. Ồ, các chú lúc đấy là mặc thường phục, nhưng mà bắt đầu lấy băng đỏ đeo tay phát là túm còng luôn. Túm, dùng biện pháp sau khi túm, ví dụ thằng này chạy túm được phát là dở nghiệp vụ ra để cho nó không chạy, không chống cự được nữa. Và sau đó là còng luôn ở một cái chỗ nào đấy, ví dụ chỗ này có cái bờ rào chấn xong, còng mẹ mày vào đấy luôn, đuổi tiếp, truy quét căng đét đèn đẹt. Những tháng ngày nó căng đét đèn đẹt luôn đó. Thì nói thật lòng với các bạn là nhờ sự quan tâm đến cái an toàn an ninh của người dân như thế, và thực hiện những cái chiến dịch đó nó truy quét căng đét như thế, thì Thái Nguyên của tôi bây giờ rất là yên. Buổi tối ra đường yên lắm các bạn, con người rất là hòa nhã, rất là yên. Thỉnh thoảng thì ở chỗ nhà tôi, thỉnh thoảng nếu bạn nào mà tinh tai thì nghe thấy, nhất là những cái buổi livestream này, thỉnh thoảng là có mấy thanh niên nó chạy xe ù qua, thì thôi thì mình gặp mấy thằng như thế mình né thôi, mình gặp mấy thằng như vậy mình né thôi, chứ còn yên lắm, vui vẻ lắm. Nhưng đi ra ngoài mà thôi thì cứ gặp, ví dụ ngồi ở quán trà đá mà cứ nói chuyện, mà cứ mình thật tự nhiên thấy có mấy thằng nó quay sang nó bảo ê à, thì thôi mình lại dịu giọng xuống, thì tự nhiên mọi thứ nó vui mà, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, nó rất bình thường. Ông yên tâm, Thái Nguyên là một cái vùng đất yên lành, muốn yên thì lên Thái Nguyên mà ở, người ta bảo rồi. Hello, chào bạn, hello TT. Người ta đã nói rồi, muốn yên thì lên Thái Nguyên mà ở. Cái câu này không phải tự nhiên mà thành đâu các bạn. Yên tâm nhá, anh em nào mà muốn lên Thái Nguyên lập nghiệp thì cứ tự tin mà lên. Lên Thái Nguyên mà ví dụ các bạn mà thôi không nói đến những bạn mà bằng cấp cao, mà chỉ nói là anh em lười học như tôi thôi. Lên Thái Nguyên đến Samsung. Rồi, gái đầy, gái chi chít. Gái chi chít. Nhưng mà ông nào mà có vợ bảo đi làm xa mà đi làm ở Samsung Thái Nguyên thì cũng phải cân nhắc nhá. Không phải cân nhắc, tôi chỉ nói là cân nhắc thôi, còn tùy không. Ok. Ok, chia sẻ với anh chị em như thế nhá. Nói vui vui, có những thứ vui nhưng có những thứ rất là thật. Đó. Không có cái gì xạo hết, mọi thứ là thật. Nhưng mà chẳng qua có những thứ thì tôi diễn tả nó theo một cái cách nó vui vui thôi. Đó, thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ chờ đợi xem ngày mai cái chuyện gì xảy ra với thằng Thắng và cái điều gì sẽ xảy ra với gia đình thằng Lam ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.